Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 594, chương 594, lên bờ thế giới mới. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình ma quỷ hồ. Trên đất thần quốc, đã từng là ma quỷ hồ âm ảnh vị diện, hôm nay đã là nhất tín đồ trung thành mới có thể cư lưu trên đất thần quốc. Triệu Mục nhìn trong tay ma hóa thực vật, ma lăng vậy thất thần. Từ thế giới dưới đất trở về, hắn liền một mực thử nghiệm mượn mộng giới tìm tòi nghiên cứu ma hóa trong thực vật bí mật. Sự thật chứng minh, cái này so với tưởng tượng còn muốn khó khăn. Hắn không trông cậy vào lập tức liền tìm tòi nghiên cứu ra bí mật trong đó chặt chẽ. Nhưng là dầu gì phải có như vậy một chút xíu thành quả. Dù là một chút xíu đều được, dù sao cũng cho chút mặt mũi vậy không uổng phí hắn mấy ngày khổ tư minh tưởng. Triệu Mục thở dài, chẳng lẽ chỉ có thể chờ hắn thành là thần nói. Nhưng mà từ rực rỡ cho hắn nhắc nhở, hắn liền có một loại cảm giác. Nếu như hắn lấy thuần túy hắc đêm lưỡi đao hoặc là thần hóa lãnh chúa thành là thần nói. Như vậy hắn hạn mức tối đa cũng chỉ bị cố định. Muốn phải phá hạn mức tối đa hắn chỉ có trước khi đi người chưa bao giờ đi qua đường. Không phải tự đi ra ngoài đường, vĩnh viễn cũng không khả năng đi tới cuối. Chỉ có tự mình đạp phá bóng tối, cho dù đường phía trước khó đi nữa đi. Đi nhiều người luôn có thể đi ra một con đường. Triệu Mục thu hồi ma hóa thực vật. Hắn bây giờ cần một cái khác, SSS siêu duy quyền hạn. Lần trước cái quyền hạn đạt được nhắc nhở. Cái kế tiếp quyền hạn hắn muốn đi trước một cái đặc thù di tích. Đó là một cái có thể làm cho hắn thần thoại lãnh địa cực hạn khuếch trương di tích. Do thứ hai kỷ nguyên lưu lại tên là vô hạn mê cung di tích. Thứ hai kỷ nguyên định sáng tạo một cái có thể để cho bọn họ sống sót di tích. Cho nên vô hạn trong mê cung mở ra một tầng lại một tầng không gian. Cụ thể nhiều ít tầng, cái này không người biết. Dù sao kiếp trước, cao nhất thăm dò là 19.611 tầng. Mỗi một tầng đều có thứ hai kỷ nguyên loài người hài cốt. Hiển nhiên cho dù là mở ra nhiều như vậy bộ tầng không gian, vẫn không cách nào ngăn cản hắc ám sinh vật đối với loài người diệt tuyệt. Cái này mỗi một tầng không gian, bể tan tành sau cũng ẩn chứa nhiều không gian mảnh vỡ. Kiếp trước siêu duy người tiến hóa phó bản thẻ bài, cần không gian mảnh vỡ 90% đều là xuất thân từ vô hạn mê cung. Lần này hắn muốn trước thời hạn mở ra, trước thời hạn lấy được vô số không gian mảnh vỡ dung nhập vào mộng giới. Điên cuồng mở rộng thần thoại lãnh địa bao phủ phạm vi. Sau đó rời càng nhiều hơn dân lãnh địa. Sau đó đạt được nhiều hơn tinh thuần hơn tín ngưỡng. Cuối cùng mượn tín ngưỡng chuyển hóa thần lực thúc dục lời nói dối chi sách lực lượng. Để cho hắn trong vòng thời gian ngắn có thần thoại cấp lực lượng khác. Người phàm định nắm giữ thần lực lượng, tất nhiên cần phải bỏ ra kinh người giá phải trả. Cho dù chẳng qua là tạm thời, tiêu hao thần lực cũng là con số trên trời. Đăng ký không cách nào thành. Triệu Mục hiến tế hết thu mua được trảm phách đao chuẩn bị lên bờ thế giới luân hồi. Chùm tia sáng bao phủ. Triệu Mục biến mất ở không cách nào thành. Mở mắt ra, Triệu Mục nhìn bốn phía cảm thấy nồng nặc nghi ngờ. Hắn không có đăng ký vào thế giới luân hồi, mà là xuất hiện ở lựa chọn thân phận trung chuyển không gian. Đây là chuyện gì xảy ra? Kiểm tra đến ngươi có 8 điểm siêu duy truyền thuyết độ. Kiểm tra đến ngươi có chân thực may mắn LV4. Tổng hợp phán định, ngươi có thể lựa chọn trở xuống thân phận. Địa ngục ác ma ngẫu nhiên. 50.000 siêu duy tiền. Khu ma người ngẫu nhiên. 20.000 siêu duy tiền. Ác quỷ. 60.000 siêu duy tiền, đạo sĩ, 30.000 siêu duy tiền, Quincy, 25.000 siêu duy tiền, thi hồn giới tử thần, 60.000 siêu duy tiền, loài người bình thường, 1 điểm siêu duy truyền thuyết độ. Đây là cái gì gặp quỷ đồ? Triệu Mục chau mày, tử thần thế giới luân hồi, không phải là thi hồn giới tử thần. Quyên Di và giả tranh đấu, những địa ngục này ác ma, khu ma người, ác quỷ, đạo sĩ đợi một chút, những thứ này từ nơi nào nhô ra, còn có cuối cùng cái thân phận này lựa chọn, một điểm siêu duy truyền thuyết độ cho một loại người bình thường thân phận. Vô luận như thế nào xem trong đó cũng lộ ra quỷ gì. Tương tự loại chuyện này, hắn kiếp trước không phải chưa bao giờ gặp. Hợp thành thế giới luân hồi, sẽ xuất hiện loại này xuất hiện bất đồng thế giới tồn tại tình huống. Thức ăn ngon tinh cầu, chính là ba cái thế giới luân hồi hợp thành. Nhưng là tử thần thế giới luân hồi không nên vào lúc này đột nhiên biến thành một cái bất đồng thế giới dung hợp mà thành hợp thành thế giới, trừ phi có nào đó ngoại lực thúc đẩy loại biến hóa này. Nếu quả thật là như vậy, đây là liền Rực Rỡ cũng không làm được sự việc. Rực Rỡ, đây là chuyện gì xảy ra? Đừng nói cho ta là tình huống bình thường. Triệu Mục hỏi, Rực Rỡ không có xuất hiện, nhưng là thân phận lựa chọn cái cuối cùng Mục chọn nhưng lóe lên một cái. Triệu Mục nhất thời rõ ràng. Rực Rỡ lại bị hạn chế, chỉ có thể cho hắn một cái nho nhỏ nhắc nhở. Siêu duy tiến hóa trò chơi, lại có người có thể hạn chế ở Rực Rỡ. Tạo mộng mẫu trùng, vẫn là, Triệu Mục nghĩ đến một loại có khả năng. Hunter nhân Hunter thế giới luân hồi ma vương thi thể. Ma vương thi thể tim một giọt máu, đã từng bị một cái quyền trượng đánh thành phấn vụn. Chẳng lẽ là hắn mang đi cỗ thi thể kia đưa tới nào đó tồn tại nhìn chăm chú? Nếu quả thật là như vậy, lần này đăng ký thế giới luân hồi sợ rằng sẽ không giống bình thường nguy hiểm, đã tới trung chuyển không gian, bây giờ thối lui ra chỉ có thể mượn hư không phi thuyền. Triệu Mục thâm tư chốc lát, quyết định đăng ký thế giới luân hồi, hắn lựa chọn trực diện nguy hiểm. Bởi vì có chút nguy hiểm hiển nhiên không tránh thoát, hắn không tin âm thầm xuất thủ tích trữ tại có thể không có chắc tuyến. Không có chắc tuyến sự việc Rực Rỡ cũng không làm được. Âm thầm xuất thủ tồn tại nếu như không có ranh giới cuối cùng, vậy trực tiếp bóp chết hắn liền tốt. Tội gì tốn sức dung hợp bất đồng thế giới luân hồi. Chỉ cần tồn tại ranh giới cuối cùng không thể tùy ý ra tay. Ai cười đến cuối cùng còn muốn đi nhìn, lựa chọn cái cuối cùng, khấu trừ một điểm siêu duy truyền thuyết độ Triệu Mục đăng ký siêu duy trò chơi. Mặc dù rất nhức nhối, nhưng là Rực Rỡ nhắc nhở không thể không coi trọng, vì vậy coi như siêu duy truyền thuyết độ rất chân quý. Giết chết nhân vật chính hủy diệt một cái thế giới luân hồi mới được 2 điểm. Giết chết Thánh Austin cái này bán thần đạt được một chút. Hắn cũng không khỏi không tiêu hao một chút. Hoa mắt một cái, Triệu Mục biến mất ở trung chuyển không gian. Thời điểm xuất hiện lại, đã tới một cái tựa hồ là cao tầng nhà trọ địa phương. Hoàn cảnh không tệ, Triệu Mục nhắm mắt lại tiếp thu thân phận tin tức. Hắn thân phận bây giờ là một đứa cô nhi. Trước mắt chỗ ở vị trí là thế giới hiện thật Karakura. Mở ra tin tức cá nhân. Nhiệm vụ chủ tuyến đã xuất hiện. Nhiệm vụ chủ tuyến 1. Siêu phàm vị trí. Karakura nhiệm vụ độ khó. LV5 nhiệm vụ giới thiệu vắn tắt. Người trước mắt chỗ ở thế giới là một cái phức tạp. Vặn vẹo. Quỷ dị thế giới. Nơi này có người trong nhận biết cơ hồ tất cả quỷ quái. Bất đồng thế giới dung hợp để cho cái thế giới này thay đổi trình độ cao nhất nguy hiểm. Giống vậy cũng để cho cái thế giới này không tồn tại thiên mệnh nhân vật chính nhiệm vụ tin tức. Ngươi đối với lần này thế giới thăm dò quyết định ngươi có thể giải trừ nhiều ít tự thân lực lượng. Phong ấn nhắc nhở, theo lực lượng giải trừ phong ấn tai nạn cũng biết phong tỏa ngươi nhiệm vụ kỳ hạn. Không thời hạn tưởng thưởng nhiệm vụ, hoàn toàn bỏ phong tỏa khen thưởng 10 điểm hoàng kim loại tính điểm. Triệu Mục tắt tin tức cá nhân. Đi tới bàn đọc sách trước máy vi tính ngồi xuống mở máy vi tính ra. Có Internet thế giới, thông qua Internet liền có thể hiểu đến rất nhiều. Lần này hắn thật sự là phiền toái. bởi vì hắn tất cả siêu phàm lực lượng lại bị phong ấn. Bình thường mà nói, siêu duy tiến hóa trò chơi chỉ có thể phong ấn hắn á thần trở xuống siêu phàm lực lượng. Hắn á thần kỹ có thể, siêu duy tiến hóa trò chơi không có quyền phong ấn. Nhưng là lần này, có nào đó không biết lực lượng phong ấn hắn cơ hồ tất cả siêu phàm lực lượng. Duy nhất không có phong ấn chính là thời gian niệm lực thiên phú và thời gian thẻ bài chế tạo thuật. Trừ những thứ này ra, tất cả năng lực coi như là thời gian Sharingan và mộng giới cũng bị phong ấn. Cái này làm cho Triệu Mục khẳng định, phong ấn hắn lực lượng trong đó tất nhiên có tạo mộng mẫu trùng. Sớm ở giết chết tạo mộng mẫu trùng thời điểm hắn cũng biết trả thù sớm muộn sẽ đến. Chẳng qua là không nghĩ tới sẽ tới nhanh như vậy. Chẳng qua là không biết, lần này là đơn thuần tạo mộng mẫu trùng vẫn là có những người khác. Người bình thường thân phận để cho hắn lực lượng bị phong ấn, nhưng là cũng để cho hắn tạm thời an toàn xuống. Hắn càng rõ ràng cái thế giới này siêu phàm lực lượng giải trừ phong ấn càng nhanh, đến lúc đó nguy hiểm đến vậy càng nhanh. Hắn phải chắc chắn tốt trong đó thăng bằng mới có thể vượt qua cái cửa ải khó khăn này. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cực phẩm tu chân nữ tế https://tiuyenc.com/chéo/cuc/noipsam/noitu/san/nu/ti/chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.